Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người hầu phụng dưỡng Kibutsuji Muzan là một kiện phi thường làm người phiền muộn sự tình. Ở Kibutsuji Muzan trước mặt, không được đùa giỡn, không cho nói cười, không được chạy bộ, không được nhảy lên. Mà lý do gần là bởi vì cái này tòa nhà chủ nhân bản thân suy yếu vô pháp làm được những việc này. Suy nhược thân thể hạ che giấu lại là một viên quanh năm bị nọc độc bao vây trái tim. Tên là ghen ghét cảm xúc kéo dài không tiêu tan quấn quanh Kibutsuji Muzan tái nhợt mà không thú vị tuổi nhỏ mãi cho đến thành niên. Ngay cả mùa biến hóa đối Muzan tới nói đều là lệnh nhân sinh ghét quá trình. Bởi vì mùa xuân phấn hoa sẽ tắc nghẽn hắn hô hấp. Mùa hạ hè nóng bức sẽ làm hắn khó có thể đi vào giấc ngủ. Mùa thu bụi bặm sẽ làm hắn ho khan không ngừng. Mà mùa đông giá lạnh tắc sẽ dễ như trở bàn tay đoạt đi tánh mạng của hắn. Ngày qua ngày năm này sang năm nọ vĩnh viễn đều chỉ có không hề thay đổi chén thuốc. Chua xót khó nghe. Jesuga đem bầy Kibutsuji Muzan sở uống chén thuốc chác vải chùm đài nhẹ nhàng mà bầy biện ở nằm ở đệm chăn chung hồi lâu Muzan bên cạnh người. Sau đó ngồi quỳ ở Muzan bên người muốn đem hắn thân mình nâng dậy. Hắn toàn bộ hành trình không nói một chữ. Chỉ là lặng im không tiếng động làm này hết thảy. Bất quá tuy rằng miệng nhắm chặt, nhưng là thủ hạ động tác lại mềm nhẹ mà tinh tế. Phảng phất đối đãi không phải một người mà là cái gì hy thế vô song chân bảo. Mà Jesuga vì cái gì không nói lời nào. Từ lần trước Kibutsuji Muzan mệnh lệnh hắn không được ở trước mặt hắn nói chuyện sau. Jesuga liền rốt cuộc chưa từng ở Kibutsuji Muzan trương quá miệng. Đơn giản Muzan mỗi ngày sinh hoạt đều thiếu thốn có thể. Liền tính một ngày xuống dưới không có gì giao lưu cũng là chuyện thường. Nhưng là tùy hứng mà không chút nào tự biết Muzan đã sớm quên chính mình từng nói làm Jesuga câm miệng nói. Hắn nằm ở giày nặng đệm chăn chung chỉ cảm thấy nặng nề mà áp lực. Thẳng đến bị Jesuga nâng dậy thân mình phảng phất mới hô hấp tới rồi không khí thanh tân. Hiện tại chính trực mùa xuân. Đúng là trăm hoa đua nở thời tiết. Mà nay ngày ánh mặt trời vừa lúc. Này vốn nên là ngày xuân du ngoạn đạp thanh ngày lành. Nhưng là Muzan lại đãi ở rộng mở mà trống vắng trong phòng không thể ra ngoài. Bởi vì trong không khí phiêu tán phấn hoa sẽ tắc nghẽn hắn yếu ớt khí quản. Vô pháp ngăn cản phấn hoa xâm nhập yếu ớt mũi niêm mạc sẽ làm hắn hắt xì không ngừng. Thậm chí chảy ra máu mũi tới cũng là thường thấy. Hắn vô pháp ra cửa. Tự nhiên cũng cảm thụ không đến cảnh xuân tốt đẹp. Bị Jesuga từ đệm giường chung nâng dậy. Muzan không thể không dựa vào Jesuga bên người. Hắn bất mãn với loại này tư thái. Nhưng cũng không thể nề hà. Đầu hơi hơi một bên. Cuốn khúc tóc đen tán ở hắn đầu chung quanh thế nhưng làm người nam nhân này bày ra ra một loại suy bại mỹ cảm. Người như thế nào không nói lời nào? Muzan cau mày hỏi. Vô pháp ra cửa hắn chỉ cảm thấy không thú vị. Chỉ nghĩ tìm cá nhân tới giao lưu. Mà phụng dưỡng hắn Jesuga không hề nghi ngờ là cái thích hợp người được chọn. Muzan thậm chí bởi vì khoảng cách quá gần mà có thể đem cái này vừa tới hắn bên người phụng dưỡng không bao lâu nam hài diện mạo xem rõ ràng. Thân thể hắn cũng không cường tráng. Thậm chí cùng hắn cái này tuổi giống nhau tiểu hài tử còn muốn gầy yếu một ít. Nhưng là gương mặt kia lại lớn lên thập phần xuất sắc. Khóe miệng giơ lên tươi cười chỉ làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân thoải mái. Đây là Kibutsuji Muzan vĩnh viễn cũng vô pháp có được tươi cười. Hắn cười không nổi, trong mắt lập lòe cũng vĩnh viễn là phẫn nộ cùng ghen ghét. Đột ngột hỏi ra vấn đề này tuy hứng thiếu ra hiển nhiên đã quên mấy ngày trước đối Jesuga hạ đạt mệnh lệnh. Là ngài đối ta nói ta thanh âm quá mức khó nghe. Mà không chuẩn ở ngài trước mặt nói chuyện. Jesuga mở ra hồi lâu chưa khải cánh môi. Nhẹ giọng nói. Ta nói rồi sao? Muzan nhìn cong mặt mày Jesuga. Ngữ khí lạnh băng. Như thế nào? Ngươi là ở oán hận ta không cho ngươi nói chuyện sao? Jesuga biết cái này thiếu ra âm tình bất định tính tình. Có thể làm người này an tĩnh lại phương pháp không nhiều lắm. Nhưng là trong đó nhất hữu dụng đơn giản chính là theo Mu Gian tâm ý đi. Hắn cảm thấy mỹ mãn. Tự nhiên hết thảy hảo thuyết. Không, ta như thế nào sẽ oán hận đại nhân đâu. Jesuga rũ đầu. Ở Mu Gian trước mặt là một bộ nhu thuận mà thuần phục tư thái. Hắn dùng kia ở ban đêm không biết rèn luyện nhiều ít hồi mới biến không như vậy khàn khàn thanh âm nói. Ta chỉ là lo lắng ta khó nghe thanh âm sẽ xử đại nhân không vui. Làm đại nhân không vui này sẽ là ta tội lỗi. Ta hy vọng đại nhân có thể vui vẻ. Cho dù ta vĩnh viễn cũng không mở miệng nói chuyện cũng không sao. Ở Mu Gian nói ra thanh âm khó nghe sau. Jesuga mỗi đêm không ngừng rèn luyện thanh âm. Thậm chí nghĩ mọi cách đi uống những cái đó có thể dùng để nhuận hầu đồ vật. Chỉ vì ở một ngày nào đó ở Mu Gian giải trừ cái này mệnh lệnh tình hình lúc ấy phát hiện hắn thanh âm thế nhưng không tồi dễ nghe. Tựa như niên thiếu khi mỗi đêm đối với gương luyện tập thế nào mỉm cười mới nhất làm người thư thái giống nhau. Jesuga cũng rèn luyện nhân thời kỳ vỡ giọng mà trở nên có chút khàn khàn thanh âm. Chỉ tiếc ta thanh âm vẫn là cùng nguyên lai giống nhau. Ta chính mình đều thượng cảm thấy khó có thể lọt vào tai. Làm sao có thể làm đại nhân nghe được như vậy âm sắc đâu. Jesuga dứt lời liền cúi xuống thân đi. Đem yếu ớt cổ bại lộ ở Mu Gian tầm mắt dưới. Ta là như thế kính yêu đại nhân a. Đây là một loại thần phục tư thái. Cũng đủ kích khởi sở hữu nam nhân hư vinh tâm. Càng đừng nói là Mu Gian loại này chỉ biết vô năng ở người hầu trên người tìm kiếm chi phối cảm gia hòa. Như là bị Jesuga nói sở lấy lòng tới rồi. Mu Gian câu lấy khóe miệng cất tiếng cười to. Hảo, hắn híp mắt lần đầu tiên nghiêm túc quan sát nổi lên Jesuga. Đôi mắt bên trong là nồng hậu hứng thú. Cái kia mệnh lệnh hủy bỏ. Ta chấp thuận ngươi ở trước mặt ta nói chuyện. Nhưng là, nói cho ta. Người phụng dưỡng mục đích của ta là cái gì? Jesuga trên mặt tươi cười biến mất. Ngược lại lộ ra chính là một loại khôn kể mà thương cảm thần sắc. Mang theo như vậy thần sắc Jesuga đối Mu Gian nói. Ta phụng dưỡng đại nhân nơi nào có cái gì mục đích đâu. Làm người hầu ta đương nhiên là muốn gánh vác khởi chính mình phụng dưỡng đại nhân trách nhiệm. Chỉ cần đại nhân vui vẻ. Jesuga liền đã cảm thấy mỹ mãn. Cho dù là phụng hiến sinh mệnh cũng cam tâm tình nguyện. Lại như thế nào sẽ có mặt khác mục đích đâu. Từng câu từng chữ nói tình ý chân thành. Xứng với Jesuga trên mặt thương tâm mà mất mát mặt liền tính là Mu Gian loại này đa nghi tính cách cũng không khỏi tin ba phần. Cho dù vì ta phụng hiến sinh mệnh. Mang theo trào phúng cười. Mu Gian vươn chính mình trắng bệch đầu ngón tay chậm rãi chạm vào Jesuga nằm ở trên mặt đất khi lộ ra yếu ớt cổ. Lạnh băng đầu ngón tay cùng ấm áp mềm mại da thịt chạm nhau. Sau đó chậm rãi du tẩu. Jesuga có thể cảm giác được Mu Gian đầu ngón tay vẫn luôn ở chính mình mạch đập chỗ lưu luyến. Mà Mu Gian phảng phất cảm thụ được thủ hạ mạch đập chấn động còn có máu ở mạch máu chung chút ra không thôi thanh âm. Kia tràn ngập tràn đầy sinh mệnh lực vẫn luôn là hắn khát vọng mà không thể được đồ vật. Hắn ghen ghét muốn xuống tay véo đi xuống rồi lại sinh sôi mà dừng cái này hành động. Nếu ngươi nguyện ý vì ta đi tìm chết, như vậy thử một lần đi. Thu hồi tay, Mu Gian từ chính mình gối đầu phía dưới rút ra một phen đoản đao. Sắc bén đao kiếm lập lòe hàn quang, cứ như vậy bị Mu Gian đưa tới Jesuga trước mặt. Thử một lần ngươi hay không có chân chính vì ta phụng hiến sinh mệnh quyết tâm. Jesuga có thể nghe được chính mình trái tim ở kịch liệt nhảy lên thanh âm. Hắn tự nhiên biết Mu Gian là có ý tứ gì. Đơn giản chính là muốn cho hắn tự sát. Tới chứng minh chính mình là thiệt tình thực lòng trung thành với hắn. Cho nên nói, hắn chính là cái bệnh tâm thần. Jesuga trong lòng nghĩ như vậy đến. Sau đó mặt không đổi sắc tiếp nhận Mu Gian đưa cho hắn đoản đao. Đến đây đi, hướng ta chứng minh đi. Mu Gian khóe miệng ngậm ý cười. Cong lên mặt mày lại ẩn sâu lạnh lẽo. Hắn một câu một đốn nói. Hướng ta chứng minh ngươi cam nguyện vì ta mà chết quyết tâm. Nhưng là Jesuga cũng không khủng hoảng. Ngược lại là mang theo một loại cảm thấy mỹ mãn tươi cười nói. Nếu như vậy liền có thể làm đại nhân cảm thấy vui vẻ vui sướng nói. Yesuga liền đã cảm thấy thập phần hạnh phúc. Dứt lời liền nắm chặt trong tay đoản đao chiều chính mình cổ vạch tới. Ấm áp máu tươi theo miệng vết thương phun trào mà ra. Vẩy ra máu bắn tới rồi Muzan trên mặt, sau đó theo hắn mi cốt chậm rãi chảy xuống. Máu tươi theo Yesuga miệng vết thương chậm rãi chảy ra. Trong nhà tràn ngập máu tươi hương vị. Như vậy, đại nhân sẽ vui vẻ sao? Yesuga đứt quãng mà nói. Tay còn che lại trên cổ chính đổ máu miệng vết thương. Sau đó cứ như vậy nằm ở tatami thượng chết ngất qua đi. Ha, Muzan đè nặng thanh âm cười một tiếng. Jun giãy đầu ngón tay duỗi thượng trên má ấm áp máu. Phảng phất có thể cảm nhận được trong máu tàn lưu ấm áp. Đương nhiên, ta đương nhiên vui vẻ. Hắn lẩm bẩm tự nói mà nói. Khóe miệng độ cung khó có thể ức chế mà mở rộng. Sau đó, Kibutsuji Muzan hung hăng ném đi bầy chén thuốc trác vải chùm đài. Trác vải chùm đài cùng chén vải cùng mặt đất chạm vào nhau phát ra thật lớn tiếng vang. Đủ để khiến cho bên ngoài chờ đợi mặt khác người hầu chú ý. Đại nhân, phát sinh cái gì? Thị nữ vội vội vàng vàng kéo ra kéo môn. Chợt vừa thấy liền bị vẩy ra đầy đất máu tươi cảnh tượng cùng ngã trên mặt đất chết ngất quá khứ Yesuga dọa đến thất ngữ. Đại nhân, thị nữ phát ra một tiếng thét chói tai. Ngươi kêu gì? Muzan trầm khuôn mặt nhìn về phía vẻ mặt khủng hoảng thị nữ. Đi kêu bác sĩ tới. Đem hắn cho ta cứu sống. Ta muốn hắn vĩnh viễn bồi ở ta bên người. Thẳng đến ta chết, cũng nên bồi ta xuống địa ngục. Cách chương.